Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, thứ 150 chương 3 năm trở về 06. Tống Mộng Điệp và Ngọc Mân hôm nay tiếp cận hắn lúc. Trên người Đô mang theo nhàn nhạt hương thơm, hắn tổng tưởng là trong ngự hoa viên bách hoa hương thơm. Không nghĩ đến lại là độc. Hắn lúc này như còn đoán không được Thái Hậu uy hiếp hắn tham gia bách hoa yến mục đích. Như vậy hắn cũng quá ngu ngốc. Điện hạ, ta đi tìm Lý Thái Y. Tống Nguyên cũng đại khái đoán được là Ngọc Mân hạ độc. Chỉ là trước mặt còn là giải độc quan trọng. Chỉ là không chờ Tống Nguyên ra cửa, liền có một đội cấm vệ quân vọt vào thư phòng. Dẫn đoàn chính là cấm quân thống lĩnh. Hắn nhìn Ngọc Lưu, lạnh lùng nói, Thái tử điện hạ. Thất hoàng tử ở thái tử trong phủ độc, hạ quan phụng chỉ, chóc nã thái tử quy án. Nói tám đạo, Tống Nguyên cay nghiệt trên mặt xuất hiện sắc mặt giận dữ. Hắn rút ra trường kiếm hoành lập với trước ngực. Đạo, hôm nay ta ở, xem ai có thể mang đi điện hạ một bộ cùng đến chỗ chết quyết tuyệt thần sắc nhượng liên can cấm. Vệ quân chậm chạp bất dám động thủ, bọn họ là biết Tống Nguyên bản lĩnh, bọn họ mấy người này. Liều mạng đại khái cũng chính là hòa nhau, huống chi, bọn họ rất tiếc mệnh, cũng không muốn vì này chết ở chỗ này. Ngọc Lưu cảm giác được chính mình nội lực cấp tốc sói mòn. Thân thể mềm mại, trong lòng biết Ngọc Mân lần này là hạ túc công phu muốn hãm hại với hắn. Nếu như hắn phấn khởi phản kháng, vừa lúc rơi nhân khẩu thực, Tống Nguyên, lui ra, Ngọc Lưu nhàn nhạt mở miệng, âm thanh đã là yếu đến không được. Hắn lạnh lùng nói, ở trong phủ đợi, đâu cũng không cho đi. Như vậy, là hạ số chết lệnh, không cho phép hắn đem việc này nói cho Phượng Giao. Hắn không thể để cho Phượng Giao vì hắn lo lắng. Điện hạ, Tống Nguyên biến sắc, hắn theo thái tử mấy chục năm. Sao lại không biết hắn vừa ý tứ trong lời nói? Như vậy, là đi tươi sống chịu chết à? Ngọc Lưu mặc dù trúng độc. Thế nhưng hắn như trước còn là cái kia lạnh lùng bình tĩnh thái tử điện hạ. Hắn nhìn Tống Nguyên, con ngươi đen chung có nhàn nhạt uy hiếp, ngươi không tin bản thái tử. Tống Nguyên kinh hãi, hắn là nhất thời tình thế cấp bách, quên mất thái tử mấy năm nay là như thế nào theo nghịch cảnh từng bước một đi cho tới hôm nay vị trí. Nho nhỏ hãm hại, tin thái tử nhất định có kế sách đối phó. Kỳ thực. Tống Nguyên lần này là thực sự nghĩ lầm rồi. Ngọc Lưu lần này có thể bị Ngọc Mân hãm hại. Hơn nữa như vậy thành công. Khẳng định không ly khai Lệ Phi Hòa Thái Hậu từ giữa giúp đỡ. Ba người này nếu như liên kết, hắn có lẽ chỉ có thể bức vua thoái vị. Đãn là cứ như vậy. Ngọc Mân rất có mượn cớ diệt trừ Ngọc Lưu. Cho nên Ngọc Lưu cũng chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Vừa như vậy nói. Cũng chẳng qua là vì để cho Tống Nguyên an tâm, nếu không, dựa vào tính cách của Tống Nguyên, nhất định là muốn dẫn người đi cứu hắn, nói không chừng hội rơi vào Ngọc Mân cái tròng, vô luận như thế nào dạng, chỉ có thể nói, Ngọc Mân này nước cờ, hạ rất khá, tả hữu hắn đô chiếm không được hào, Tống Nguyên thu hồi kiếm thối lui đến một bên, những thứ ấy cấm vệ quân thấy Ngọc Lưu như vậy phối hợp, cũng không khách khí. Tiến lên trực tiếp kéo Ngọc Lưu liền đi ra ngoài. Ngọc Lưu toàn thân vô lực, chỉ có thể tùy cấm vệ quân thô lỗ kéo hắn. Trong lòng lại là hy vọng Phượng Giao có thể trễ giờ xuất quan. Nếu không, hắn vào tù sự tình một khi truyền ra, Phượng Giao chỉ sợ sẽ không chịu để yên. Mặc dù Phượng Giao còn không từng với nàng lõa lồ cõi lòng. Thế nhưng ba năm này, hắn thấy rõ, nàng đã là tiếp thu hắn. Đưa hắn đặt ở trong lòng, hắn không thể để cho Phượng Giao vì mình gặp chuyện không may. Hắn từng đồng ý muốn đau nàng sủng nàng, không cho nàng vì mình rơi lệ, cấm vệ quân áp Ngọc Lưu một đường tới thiên lao, đưa hắn quan tiến tận cùng bên trong nhà lao, âm u ẩm ướt không nói, còn có một luồng mốc meo vị, lờ mờ còn có thể nghe thấy, xèo xèo thanh âm siêu. Hết chương.